Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự thân, đạo đức kinh chẳng biết lúc nào vang lên, một rùa, một long dần dần lõm vào trạng thái nhập ngộ, trong mắt Kỷ Phi Tuyết tựa như đồng thời tồn tại thân người. Long thân, mượn đạo vận trên thân long quy, tàn giã từng chút một tì vết giữa thân người. Long thân, mà Tô Hòa không nhúc nhích, triệt để lâm vào ngốc trệ, nhìn Kỷ Phi Tuyết chuyển đổi, nhìn nhân long dung hợp, ý thức chẳng biết lúc nào lại lui ra ngoài từ trên thân Kỷ Phi Tuyết. Trở về tự thân, chính nhìn vẫn như cũ nội thế giới mưa giả dích, nhìn huyền vũ tinh tú đỉnh đầu. Cảm thụ giới châu xoay tròn, cảm thụ chân nguyên phun trào này, thời gian từng ngày đi qua, Kỷ Phi Tuyết chữa thương sớm đã kết thúc, nhưng cũng không rời khỏi kết giới, hóa thành thân người bảo vệ ở một bên. Chẳng biết lúc nào, Tô Hòa bắt đầu vừa đi vừa về biến hóa giữa long quy chân thân cùng khổng tước chân thân. Cảm thụ chuyển đổi giữa hai thân, cảm thụ chênh lệch nhỏ bé của chân nguyên ngưng tụ bên ngoài giới châu khi chuyển đổi đột nhiên. Trong đầu nhớ lại Trấn Tà Đạo Cung, huyền vũ trong thông đạo, huyền vũ hóa người. Không biết bao lâu, một điểm tinh quang đỉnh đầu giống như liên hệ đến tinh tú bốn phương tinh không từ nơi sâu xa. Tô Hòa ngẩng đầu có thể nhìn thấy tinh tú bầu trời tại U Minh Chi Địa. Tinh không khắp nơi phân chia, nhị thập bát tinh túc mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bắc phương huyền vũ trường, trường bên trong hóa thành một vị nam tử thân mang đế bào màu đen. Nam phương chu tước, hai cánh mở ra, một tiếng kêu to hóa thành một vị nữ đế, đứng lơ lửng trên không, mắt phượng quan sát chư thiên vạn giới. Đông phương thanh long, một tiếng trường ngâm. Thân hình xoay quanh cũng hóa thành một vị đế vương, phía sau có đại thụ chống trời, xanh tươi tốt, toàn bộ phương đông đều hóa thành một mảnh thế giới xanh tươi. Duy chỉ có bạch hổ phương tây, hóa thành thân người lại không phải đế vương mà là một vị đại tướng. Một thân áo giáp sát khí trùng thiên, bốn vị tồn tại ngưng tụ, toàn bộ tinh không đều tùy theo quay cuồng lên. Thân người, tìm được, kỳ thật thân người vẫn luôn ở đó, cũng không phải tu thành thân người mới có thể chứng đạo huyền vũ, mà là tự nhiên sẽ tu ra thân người khi đạp vào con đường huyền vũ. Ngay tại chân thân huyền vũ, ngay tại huyền vũ tinh tú, bản thân huyền vũ liền là hai loại hình thái người, thú, kỳ thật huyền vũ không cần mở động thiên thế giới, bản thân huyền vũ chính là một mảnh tinh không, động thiên thế giới huyền vũ đã sớm tồn tại, đã sớm hợp hai làm một với nội thế giới, treo ở tinh không nội thế giới, có lẽ Thái Tổ đã sớm nhắc nhở hắn phải đi con đường như thế nào. Lão quy kia liền biết rõ tất cả những điều này, Tô Hòa nghi hoặc đáy lòng, ý thức rơi vào bên trong huyền vũ tinh tú, tựa như Kỷ Phi Tuyết bắt đầu hóa người từ trong thế giới. Điều động lực lượng huyền vũ, bắt trước từng chút một, huyền vũ tinh tú hóa thành hình huyền vũ, trường tinh không, không biết bao lâu, linh xà dung nhập quy thân, tứ chi giãn ra hóa thành tay chân, mai rùa làm áo, khoảnh khắc hóa thành hư ảnh hình người, chính là bộ dáng kiếp trước của Tô Hòa, một thân áo bào đen, rất có vài phần xinh đẹp, đứng ở tinh không nội thế giới, tựa như đại đế phương Bắc, nhưng còn chưa kịp đem hư ảnh hình người đầu nhập long quy chân thân, liền cảm giác được trên bóng người có đồ vật gì đó hung hăng kéo một cái. Hư ảnh ầm vang vỡ vụn, lại trở lại như cũ thành đầy trời sao trời. Tô Hòa làm lại lần nữa, vẫn như cũ như thế. Tô Hòa yên lặng nửa ngày, hiểu rõ, hắn có hóa thú thiên, huyền vũ đơn độc, không thể chân chính ngưng tụ hình người. Quả nhiên hóa thú thiên thành trở ngại hóa thành nhân thân. Tô Hòa rời khỏi nội thế giới, lại hướng tinh không đỉnh đầu nhìn lại, nguyên bản U Minh giới không nhìn thấy sao trời. Nhưng giờ phút này, tinh không vẫn như cũ ở trong mắt hắn, vẫn là ba vị đế vương, một vị đại tướng, có kinh nghiệm huyền vũ tinh tú hóa thành thân người. Nhìn lại bốn người tinh không, ẩn ẩn có thể phân biệt, đây không phải là tinh không chân chính, mà là giống tinh thần chi lực, là một loại sức mạnh kỳ diệu ngưng tụ, tinh không chưa từng rơi vào U Minh thế giới, chỉ là có sức mạnh bắn ra vào, lực lượng này, liên quan đến căn cơ tinh tú bốn phương, Tô Hòa cẩn thận nhìn xem, tinh không lấp lóe trong mắt, hướng phía dưới kéo một phát, tựa như tu hành thiên tinh cung hấp thu tinh thần chi lực. Hắn tựa như đem toàn bộ tinh không kéo xuống dưới, thu nhỏ từng chút một, rơi vào mi tâm. Tiến vào thân thể, lực lượng nhập thể chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một viên, chính là ba cạnh chùy, tựa như một viên thủy tinh, óng ánh sáng long lanh, đây là cỗ tượng hóa thú thiên, bốn đỉnh điểm, mỗi đỉnh điểm đều có một tôn hư ảnh thánh thú gào thét. Huyền vũ phía trên đã triệt để ngưng tụ, một bên trong hư ảnh chu tước lại là khổng tước bay lượn. Hai đỉnh điểm còn lại, thanh long và bạch hổ hoàn toàn là hư ảnh, ở trung tâm tinh thể, một đạo bóng người đang chậm rãi ngưng tụ, Tô Hòa hiểu rõ, nếu tứ thánh thú tề tụ tự nhiên khoảnh khắc hóa thành hình người, nhưng bây giờ chỉ có một nửa, huyền vũ ngưng tụ, chu tước chỉ có khổng tước chân thân, bạch hổ thanh long vô vọng, muốn tu thành thân người khó như lên trời. Bất quá, tinh thể ngưng tụ trong chớp mắt, huyền vũ cùng khổng tước đã bắt đầu không ngừng truyền lực lượng về phía bóng người ở trung ương. Huyền vũ ngưng tụ thành hình người, khổng tước chưa thành chu tước, nhưng lại thêm một đôi cánh phía sau hình người. Quả nhiên ngạc nhiên, Tô Hòa nhìn hồi lâu, chậm rãi mở mắt ra, hướng về phía Kỷ Phi Tuyết đang hộ pháp một bên gật đầu. Mặc dù vẫn không thể tu ra thân người, nhưng, nhanh, chương 459, rời đi, Kỷ Phi Tuyết nhìn Long Quy phía trước. Trong khoảnh khắc, Long Quy dường như muốn hóa thành thân người, nhưng cuối cùng thất bại. Không phải Long Quy ngộ tính không đủ, cũng không phải đạo hạnh không đủ, mà có thứ gì đó ràng buộc y, khiến y không thể có được thân người. Tô Hòa cười khổ, ta tu hỏa thú thiên, Long Quy chứng huyền vũ, còn ba thánh thú chưa xác thực rơi vào. Kỷ Phi Tuyết hai mắt ngưng lại, đồng tình nhìn y một cái, lập tức một ý nghĩ quái dị xuất hiện, có phải nàng cũng muốn đồng tình chính mình một cái? Ý tưởng này vừa nảy ra, lập tức liền bị nàng dập tắt. Nàng phất tay tản kết giới, liền thấy cóc và hồ ly lại ghé vào cùng một chỗ bên ngoài. Con hồ ly ngốc nghếch kia đã bị dao động què, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn cóc, không biết từ đâu làm ra một quả dưa hấu. Cách ngốc nghếch chấn ruột dưa thành chất lỏng, cắm ống cỏ lau vào dưa hấu, rồi cung kính đưa nước dưa hấu cho cóc. Con hồ ly này ở Phượng Mộ mấy trăm năm, quả dưa hấu này đã là hàng tích trữ số lượng không nhiều, so với thiên tài địa bảo còn bảo bối hơn. Bản thân nó cũng không nỡ ăn, lại dùng để hiếu kính cóc, thu một con hồ ly xuẩn ngốc. Kỷ Phi Tuyết khẽ nhíu mày, Tô Hòa thở dài một hơi, con cóc này nhớ ăn không nhớ đánh a. Chờ trở về đến chỗ của hồ ly, ta lại cáo nó một hình. Quan hệ giữa hắn và hồ ly cũng vậy, hồ ly nhìn hắn cũng rất không vừa mắt, nói không chừng hy sinh một con cóc có thể hòa hoãn quan hệ. Con cóc đang hài lòng đột nhiên dùng mình một cái, luôn cảm giác có người sau lưng tính toán nó, rõ ràng như thế là con quy tử kia. Nó quay đầu nhìn lại, đã thấy Tô Hòa đã quay lại nhìn đại mộ bên ngoài mấy vạn dặm. Trên đại mộ, hư ảnh Phượng Hoàng vẫn bay lượn như cũ, giờ phút này Tô Hòa không cần cố ý vận chuyển huyền vũ lực lượng, liền có thể nhìn thấy sự tồn tại của hư ảnh Phượng Hoàng. Mặc dù hóa người không thành, nhưng y nắm giữ huyền vũ chi lực càng thêm thuần thục. Không đơn thuần chỉ là thuần thục, mà tựa như nắm giữ tinh túy chân chính của huyền vũ. Giờ phút này, hư ảnh Phượng Hoàng vẫn nhắm hai mắt quan sát y, Tô Hòa có chút cúi đầu thi lễ một cái, mặc dù từ tận sâu trong nội tâm, Tô Hòa một mực coi mình là Long Quy, nhưng Phượng tộc vô luận như thế nào đều không phải là ngoại nhân. Nhà bà ngoại, đại khái chính là loại cảm giác này, giống như là người thân nhất. Phượng Hoàng vẫn nhắm mắt nhìn chằm chằm y, y đi đến nơi nào, Phượng thủ liền hướng về nơi đó, tiền bối có điều muốn nói với ta? Tô Hòa nhẹ giọng hỏi. Phượng Hoàng không nhúc nhích, Kỷ Phi Tuyết thuận theo ánh mắt y nhìn về phía đại mộ. Nàng khẽ cau mày, nhưng không lên tiếng, nàng đã tiến vào Phượng mộ. 200 năm trước có Phượng lần thứ 3 đại tế, nhưng Phượng Hoàng kia không có huyết mạch thân nhân, không tồn tại khả năng săn giết sinh ngọc phục sinh, nàng sớm đi theo Phượng tự tiến đến, phòng ngừa ngoại nhân trộm săn sinh ngọc, trộm lấy thi thể. Phượng Hoàng chính là sống rơi vào nơi không thể gặp, trong tương lai cũng có cơ hội phục sinh, đây là Phượng tổ chính miệng nói. Tại Phượng mộ, nàng gặp qua Phượng Hoàng đại mộ và phục sinh thể trên đại mộ. Nhưng trên đại mộ ở U Minh chi địa, nàng không nhìn thấy phục sinh thể. Tô Hòa là vì đồng tộc hay vì nguyên nhân huyền vũ chân thân? Nàng nhìn Tô Hòa, nhưng từ trong mắt Tô Hòa thấy được thần sắc thất vọng. Phượng Hoàng kia không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Hòa thở dài, xem ra hư ảnh trên đại mộ tựa như phục sinh thể lúc ở Phượng mộ, cũng không có linh trí, cũng không thể đáp lời. Tô Hòa thu hồi ánh mắt, đảo mắt một vòng, U Minh thế giới vẫn như cũ, lần này miễn cưỡng tính là bế quan, đã qua hơn 10 ngày, tàn đao của Lôi Vương phương Tây không có trở về, Phượng Tổ cũng không có phản ứng, toàn bộ thế giới yên tĩnh đến làm cho người hốt hoảng. Hắn nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, tàn đao chưa từng trở về, còn muốn xông đại mộ sao? Phượng mộ U Minh cho Tô Hòa một cảm giác rằng bọn hắn căn bản chưa từng thấy được vẻ mặt chân chính của U Minh. Phượng Hoàng đã lâm vào nơi đây thì muốn trùng sinh như thế nào? Mục đích của đại mộ là gì? Trước đây, Phượng Tổ đã trải qua những gì ở chỗ này? Cái gì cũng không biết rõ, ngay cả đỉnh tầng của đại mộ cũng không xông đến. Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn y một cái, hỏi, ngươi có huyền hoàng lệnh? Thời gian qua, nàng tự nhiên không chỉ ngồi không, nàng suy nghĩ rất nhiều về phương pháp thoát ly nơi đây. Thậm chí nghĩ tới việc bắt chước thủ đoạn của Nguyên Tôn nhất tộc. Tự sát phục sinh, Nguyên Tôn nhất tộc có thể phục sinh ở địa điểm khác. Kỷ Phi Tuyết không phải là không nghiên cứu qua. Lại có huyền hoàng lệnh, huyền hoàng động thiên còn chưa tới một năm nữa sẽ mở ra. Có huyền hoàng lệnh trong tay, đến lúc đó liền sẽ được truyền tống đi qua, sau đó vứt bỏ huyền hoàng lệnh, từ cửa chính huyền hoàng động thiên đi ra là được. Nhưng nàng chỉ có một viên huyền hoàng lệnh. Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, Tô Hòa sững sờ một cái, tìm kiếm trong không gian bên ngoài một cái, rồi nói, ra, liền thấy một mảnh kim quang chói mắt, tiếp đó là những âm thanh lách cách truyền đến, trọn vẹn 7-80 mai huyền hoàng lệnh bị y rơi trên mặt đất. Hai con người của Kỷ Phi Tuyết co rụt lại, nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Tô Hòa cười hắc hắc, mới từ huyền hoàng động thiên ra, ở bên trong phát tài. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc, không đi thăng tiên đài, không đi tìm bảo ở huyền hoàng động thiên, lại lãng phí thời gian săn giết người bên ngoài, chỉ vì huyền hoàng lệnh. Ở trước núi vàng, không đi kiếm tiền, lại săn giết thợ mỏ đoạt quốc. Nàng mũi thở hơi hấp, ngay cả thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng không giữ được. Đã có Huyền Hoàng lệnh thì chờ đến lúc thuận tiện. Tô Hòa gật đầu, đang định nói chuyện vui, rút ngắn quan hệ, thì thấy trên cửu tiêu, một đạo ánh đao lướt qua, bầu trời âm u bị nhất đao chảm mở, u minh chi khí giống như mây đen, nồng vụ cuồn cuộn hướng hai bên thối lui, nguồn gốc của đao quang là chuôi tàn đao đã rời đi. Ly khai hơn 10 ngày, nó đã trở về, vừa vặn đuổi kịp lúc Tô Hòa xuất quan, tàn đao nhất đao chảm khai thiên không, Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết đều ngưng mi nhìn, một đao kia cũng không xé rách u minh, không cảm giác được sự tồn tại của chư thiên vạn giới. Đang nghi hoặc thì thấy một cái phượng chảo mò vào từ trong khe nước, nhấc bổng hai người bọn họ lên, ném ra ngoài, chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết không có một tia cơ hội phản kháng, liền bị cao cao vung lên, trong khoảnh khắc siêu thoát u minh. Đây không phải là đơn thuần từ dưới lên trên, mà là từ một thế giới đến một thế giới khác, tựa như nội thế giới của Tô Hòa. U minh giới và nhân gian, chúng không phải không gian vị trí của hai thế giới, mà là lưỡng giới trùng hợp, phảng phất như không ở cùng một vĩ độ. Phượng mộ u minh giới cũng có cảm giác như vậy, nó phảng phất trùng hợp với Huyền Hoang giới, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là Nam Bộ Huyền Hoang, từ Nam Hải đến Thập Vạn Đại Sơn, thân ở u minh không biết u minh là vật gì, xen vào giữa hai giới, ngược lại có thể nhìn rõ ràng, phượng mộ u minh là tàn phá, nhìn chỉ là một bộ phận của u minh đã từng, tùy ý đều muốn tản ra, muốn xé rách với Huyền Hoang, lại bị bảy ngôi mộ lớn sinh sinh trấn áp, nhưng trong bảy ngôi mộ lớn, chỉ có sáu ngôi trên có hư ảnh Phượng Hoàng, còn một ngôi lẻ loi trơ trọi. Tựa như một vật trang trí, u minh chu vi đại mộ kia cũng sinh động nhất, tùy tiện đều muốn thoát ly trấn áp, cách Huyền Hoang mà đi. Vào lúc này, tàn đao xé rách thiên mạc, thân đao nhất chuyển giống như một thanh đinh, cắm trước mộ, sinh sinh tương kia muốn bỏ chạy u minh, cắm vào trên Huyền Hoang, làm cho u minh và Huyền Hoang dung hợp chuẩn xác, không thể tách rời. Bên trong tinh hải, Phong Hoàng nhị tổ đứng lơ lửng trên không, bên cạnh là một vị tộc nhân nguyên tôn già nua đứng yên. Đối diện họ, thái tổ một mặt bất đắc dĩ nằm sấp, cách nửa mảnh tinh hải có thể nhìn thấy một đầu phượng hoàng vỗ cánh lơ lửng, một móng vuốt không biết thu hồi từ đâu. Thái tổ thở dài, nhìn về phía Phong Hoàng nhị tổ và lão tổ nguyên tôn kia. Lão phượng hoàng xong xuôi sự tình, hai vị đạo hữu từ bỏ việc đi tìm phiền toái rời khỏi nơi đây, hay bị ta đánh chết ở chỗ này. Phong Hoàng nhị tổ và lão tổ nguyên tôn liếc nhau, đồng thời lui về phía sau, dần dần ẩn vào hư không, lại không nói với thái tổ rằng muốn đánh chết bọn hắn hay ôm lấy nghi vấn. Chỉ là sau khi ly khai, mới có thanh âm truyền đến, thái, tứ thánh thú đã vong. Đây là sự nhận thức chung của các vị đạo hữu chư thiên vạn giới. Bây giờ Huyền Hoang dẫn xuất tinh nguyên của tứ phương tinh tú. Nếu không có bàn giao, ta Phong Hoàng tất không bỏ qua. Thái tổ không để ý cười, hay Phong Hoàng cũng kéo ra một phần đến. Thế này liền công bình. Trong hư không, thanh âm Phong Hoàng nhị tổ yên lặng xuống. Lão ô quy ỷ vào thủ đoạn, xem Phong Hoàng là đứa ngốc. Năm đó, nguyên tôn nhất tộc không biết đã phí bao nhiêu đại lực khí mới áp chế được tứ phương tinh tú. Y cũng kéo tinh nguyên ra, cho dù là kéo ra rồi quay nát. Tinh nguyên tản mát, cũng sẽ tăng thêm mấy phần tỷ lệ xuất hiện của tứ thánh thú. Tỷ lệ này dù chỉ một tia, cũng không nên tồn tại. Cha, cha xem phượng hoàng kia kéo tinh nguyên ra, vứt ở nơi nào, hư không an tĩnh lại. Có phượng giáng lâm, thái tổ nhìn về phía phượng tổ bay đến, đôi mắt già nua sáng lên. Đạo hữu giỏi tính toán, nhưng đạo hữu không sợ con quy tử trần trờ, không dám mở thông đạo u minh. Đạo đồ của Tô Hòa không giống bình thường, không phải đơn thuần chỉ là huyền vũ chi đạo, huyền vũ bất luận là rùa hay rắn đều có cơ hội chứng đạo. Con đường này tuy gian khổ, lại là thông thiên đường bằng phẳng, tính không được con đường của riêng Tô Hòa, chỉ có Hóa Thú Thiên, Tô Hòa chiếm giữ, duy nhất, y là duy nhất có thể tu luyện Hóa Thú Thiên thần thú, cũng là duy nhất có thể tập hợp từ thánh thú là một thể. Thần thú bình thường, muốn chứng một đạo thánh thú, đã khó như lên trời, y muốn đi bốn đạo, không có ngoại lực tuyệt đối không thể, thiên tư cao đến đâu cũng không thể, chính là có Bạch Âm và Đạm Đài tương trợ cũng khó như lên trời. Có sẵn tinh nguyên có thể trợ giúp một chút sức lực. Lão Phượng Hoàng tựa hồ đã sớm tính toán cùng một chỗ, giúp Tô Hòa dẫn hạ tinh nguyên của tứ phương tinh tú. Nhưng thế giới này không phải chỉ có một mình Huyền Hoang. Phong Hoàng, Nguyên Tôn, Phật giới, đều đang nhìn, thậm chí bản thân thiên địa cũng sẽ ngăn cản một lát này. Thiên địa không phải là thiên địa đã từng, mặc dù Nguyên Tôn nhất tộc bại, nhưng quyền hành ăn mòn thiên địa, cũng rất khó khôi phục. Thiên địa ô nhiễm, con rùa kia liền bị xuyên qua thời không, sự thật cũng không thể giảng, huống chi đồng thời chứng đạo từ thánh thú, chỉ có trong U Minh. Nơi không có thiên địa, đại đạo hoang vu mới có khả năng, thiên địa không tra, chúng sinh không thấy. Lão Phượng Hoàng ngược lại tính toán chuẩn xác, con quy tử xác thực dẫn hạ tứ đạo tinh nguyên, nhưng cũng suýt nữa bị phong tại trong u minh không ra được. Nếu không có đao gãy của Lôi Vương phương Tây, không ai có thể vớt y ra. Lão Phượng Hoàng không sợ Tô Hòa không dám mở u minh, không dẫn Lôi Vương phương Tây đến tương trợ. Phượng Tổ ha ha cười, đạo hữu đoán xem, ai đã đưa Tiểu Bạch Long và Hồ Ly vào u minh? Sớm bố trí mấy trăm năm. Tiểu Khổng Tước không ra u minh, tự có hồ ly dẫn dắt y mờ, bất quá giờ phút này lại không cần. Thái Tổ lắc đầu cười, cho nên, khe hở thời không chưa chắc nhất định phải xuất hiện ở cực Bắc Băng Nguyên. Bất kỳ một địa phương nào cũng có thể xuất hiện một đạo khe hở thời không, cũng có thể ném con quy tử nhà y vào, về phần đi vào có thể tiếp được tinh nguyên hay không, có bản lĩnh giữ lại tinh nguyên hay không, đó chính là chuyện của con quy tử, trưởng bối tạo ra môi trường, nhưng không thể đút cơm đến tận miệng, giờ phút này xem ra, con quy tử làm không tệ, lão Phượng Hoàng rất hài lòng, trong u minh của ngươi, rốt cuộc có gì, đạo hữu có thể lộ ra một hai. Thái Tổ bỏ qua chuyện của Tô Hòa, hiếu kỳ dò hỏi, y và Phượng Tổ nói chuyện, tự nhiên không sợ có người nghe trộm, bọn họ không muốn bị người nghe được, chính là ở chỗ này có tiếng sấm, cũng không ai có thể nghe được. Phượng Tổ ha ha cười, đạo hữu muốn biết rõ, hãy giúp ta trấn áp một lần thông đạo U Minh, tự nhiên sẽ rõ ràng. Đầu rồng của Thái Tổ đung đưa, loại địa phương đó ai muốn đi, đời này y đều không muốn trấn áp U Minh, y là Thái, chứ không phải Minh, Minh mới chuyên nghiệp, tựa như một cơn lốc xoáy. Tô Hòa và Kỳ Phi Tuyết xoay tròn bị ném ra U Minh. Trước mắt cảnh sắc U Minh và huyền hoang giao thoa xuất hiện. Một thanh âm uy nghiêm mang theo hiền hòa vang lên trong tai Tô Hòa. Chuyện xuyên qua thời gian, không được nói nhiều, không thể để cho người ngoài biết được. Đó là một giọng nữ dễ nghe. Phượng Tổ là Tổ nãi nãi. Tô Hòa sững sờ một cái, liền cảm giác không khí băng lãnh đánh vào người. Tiếng gió gào thét bên tai, cảnh sắc trước mắt đột biến. Đã thân ở huyền hoang giới, cửu tiêu cương phong thổi trên lân phiến. Gột rửa u minh khí tức trên thân, Tô Hòa định trụ thân hình, rơi xuống bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, liền nghe một tiếng reo hò, hồ ly mở to hai mắt nhìn, liền huyền giới trên lưng cũng mặc kệ, ném về phía con cóc, nhảy lên nhảy hướng nơi xa chạy tới, trở về, ha ha ha, là chư thiên, là huyền hoang, hồ ly hưng phấn, mừng rỡ, không biết nhảy về phía chỗ nào, một mình một hồ rơi vào u minh mấy trăm năm, sự cô tịch đó không ai có thể tưởng tượng, Kỷ Phi Tuyết cũng không quản nó, chỉ hỏi Tô Hòa, Phượng Tổ, người vớt chúng ta ra là Phượng Tổ. Tô Hòa gật đầu, hẳn là, trong Phượng tộc, ta chưa từng gặp Tam Tổ, Nhị Tổ không có năng lực như vậy, cũng không có hình thể như vậy. Kỷ Phi Tuyết gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tứ Linh Lão Tổ từng người thần bí đến cực điểm, không biết họ đang làm gì, lại càng không biết họ đang suy nghĩ gì. Họ không giải thích, vậy thì không cần hỏi nhiều. Cảnh giới chưa từng đạt tới mức kia, hỏi đến cũng vô dụng. Tựa như hiện tại, nếu có vãn bối hóa yêu cảnh hỏi nàng lần này rời thập vạn đại sơn làm gì, nàng cũng sẽ không nói. Nàng tìm đến đổi quẻ, nhưng liên quan đến quẻ tượng, để lột xác, vãn bối hóa yêu cảnh biết được, chỉ mang đến tai họa cho vãn bối đó. Kỷ Phi Tuyết hít sâu một hơi, xem xét bốn phương một vòng, vững tin không có gì ngoài ý muốn, liền chậm rãi nhắm hai mắt, nàng mượn thiên địa cương phong để quét đi, tiêu tán u minh khí tức đang nhiễm trên người, có thứ khí tức này, mọi việc sẽ không thuận lợi. Tô Hòa cũng làm theo, chỉ ba bốn canh giờ sau, Kỷ Phi Tuyết bỗng nhiên mở mắt, quát lạnh một tiếng, ra. Theo nàng, một con hồ ly mặt mày kinh hoàng từ mi tâm nàng nhảy ra, hướng phía phương đông Tê Minh, phía trước, nó vừa nói còn chưa có lối ra, Tô Hòa đã dùng một móng vuốt xé mở không gian, thả người mà vào, phía trước, ở nơi rất xa, có không gian dao động truyền đến, ẩn dưới không gian dao động ấy là khí tức chiến đấu cực mạnh. Người quen cũ, một phe là họa đấu, một phe là thiên nỗ nhất tộc, Kỷ Phi Tuyết theo sát Tô Hòa, trốn vào không gian thông đạo, vừa lao ra, họ liền thấy một đầu họa đấu đang tập sát một vị tu sĩ có hai cánh mọc sau lưng. Người kia đã chết, thi thể ngã một bên, giờ phút này hắn chỉ còn tàn phá thần hồn, đang kiệt lực ngăn cản họa đấu, nàng giúp một tay, Tô Hòa thở người ra, sơn thần ấn ầm ầm nện xuống, còn họa đấu đang muốn chấn sát địch nhân, bỗng nhiên cảm giác không gian bên cạnh dao động, quay đầu liền thấy một đầu long quy khai thiên tam trọng, cùng một yêu tinh đạp thiên ngũ trọng xông ra, giúp đỡ, họa đấu ngẩn người một thoáng, lập tức coi thường hư một tiếng, kiểu tồn tại này nó có thể đánh một đám, nhất là, còn có một đầu long quy không quen biết kia. Long quy nhất tộc không phải toàn bộ đã rơi vào Đông Hải rồi sao? Nó gào thét một tiếng, cắn vào sơn thần ấn đang oanh tới từ Tô Hòa, nhưng sơn thần ấn lại dùng một phương thức quỷ dị, trước khi nó cắn chúng, đã ầm ầm đâm vào mặt chó của nó, lập tức, miệng mũi dài nhọn của họa đấu bị đập bẹp, não hải choáng váng một trận, ngay sau đó nó nghe thấy một tiếng thần uy gào thét. Còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể mát lạnh, đau nhức kịch liệt theo đó truyền đến, ánh mắt nó càng lúc càng mở rộng, thân thể đảo ngược, hai mắt đều thấy được nửa kia của thân thể. Nó bị người một kiếm chém từ chóp mũi đến cuối đuôi làm hai nửa. Lúc này Kỷ Phi Tuyết mới thu kiếm vào bao, ý thức họa đấu càng lúc càng mơ hồ, dãy dụa muốn dung hợp hai nửa thân thể lại, nhưng nó cảm giác hai nửa thân thể đồng thời chìm xuống, rơi vào một mảnh thâm uyên, ngay sau đó là băng lãnh vô tận truyền đến, trong não hải họa đấu chỉ còn một ý nghĩ dâng lên. Thái Uyên, con rùa và con yêu này, không nói đạo lý, nào có khai thiên tam trọng, đạp thiên ngũ trọng nào lại mạnh đến mức như vậy? Mạnh thì thôi đi, còn liên thủ nữa, hắn lại không thể phàn nàn. Hắc ám đã xâm nhập tới, hắn không còn ý thức, Chương 460, thu một thân thuộc, một cái bóng mờ phiêu phù ở một bên, ngạc nhiên nhìn thần thú và tiên tử đột nhiên xuất hiện. Trong nhất thời, bóng mờ có chút không biết làm sao, Kỷ Phi Tuyết cũng nhìn Tô Hòa, nàng chỉ vô ý thức đi theo sông ra, còn chưa biết rõ tình hình, đã chém một đầu họa đấu, thương thế của nàng đã khôi phục, lại có đạo đức kinh đạo vận hiệp trợ, dù chỉ hơn 10 ngày, đạo hạnh của nàng cũng đã cao hơn một tầng, cùng Tô Hòa liên thủ, chấn sát một đầu họa đấu, dễ như trở bàn tay, khách quan mà nói, điều kiện tương đương nhau, chém giết thần thú còn dễ hơn chấn sát tu sĩ, thần thú không thể phục sinh, không có thủ đoạn phức tạp của tu sĩ, chỉ dựa vào thần thông, càng dễ bị người nắm bắt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa phải ra tay. Tu sĩ bình thường đối mặt với thần thú cùng cảnh giới, chỉ có nước bỏ chạy. Tô Hòa dùng ánh mắt hỏi Kỷ Phi Tuyết, cười nhẹ, ta và Bổ Thiên nhất tộc có chút nguồn gốc, lại có một hảo hữu là tộc nhân Thiên Nỗ nhất tộc, còn có thù với họa đấu, gặp phải thì dù thế nào cũng phải nhúng tay. Nữ tử, Kỷ Phi Tuyết hỏi, thanh âm thanh lãnh, tu sĩ bình thường làm sao có thể thành hảo hữu của thần thú? Đúng, nhưng không phải loại quan hệ đó. Tô Hòa vội vàng nói, chỉ là hảo hữu, nàng là huyết mạch đặc thù của Thiên Nỗ nhất tộc, chẳng những có thể giúp ta củng cố nội thế giới, còn có thể trải vuốt pháp tắc. Kỷ Phi Tuyết không nói gì thêm, Long Quy bên cạnh có ai, nàng không thèm để ý, nàng đã sớm nói sẽ nghĩ cách giải trừ hôn thư, hậu thế là chuyện của hậu thế, không liên quan đến nàng bây giờ. Bên cạnh, cái bóng khẽ run lên, bộ tộc của hắn ẩn tàng quá sâu, người bình thường không thể biết được, nhưng khi Tô Hòa gọi tên Thiên Nỗ nhất tộc, nói ra Bổ Thiên nhất tộc, hắn liền biết Long Quy biết quá rõ về bộ tộc của hắn. Về việc có một bằng hữu đồng tộc, hẳn là có đồng tộc bị Long Quy thu phục. Bất quá, Long Quy có thể xưng hô là bằng hữu, hẳn không phải là ép buộc. Nếu Long Quy nhất tộc ép buộc, không cần thiết phải che đậy. Cái bóng kia hướng Tô Hòa khom người thật sâu. Thiên Nỗ nhất tộc Nghi Hà, gặp qua hai vị đạo hữu, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Kỷ Phi Tuyết không nói lời nào. Tô Hòa quơ quơ móng vuốt, nghi thức xã giao miễn đi, người phục sinh trước đi. Lúc này hư ảnh không còn là thần hồn, chỉ là một cô hồn dã quỷ. Nghe Tô Hòa nói, hư ảnh run lên, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Kỷ Phi Tuyết liếc Tô Hòa, ở chung mấy ngày, nàng phát hiện đầu Long Quy này tiêu thốn kiến thức tu hành đến mức cực kỳ, còn lâu mới xứng với chiến lực của bản thân. Nàng nói, trạng thái của hắn là nhục thân đã bị diệt, cưỡng ép tan bản mệnh sao trời, bộc phát xong thì tán loạn, không thể phục sinh, làm vài ngày cô hồn dã quỷ rồi sẽ tiêu tán. Tô Hòa run lên, tu sĩ bản mệnh sao trời, hắn không hiểu lắm, hắn là thần thú, từ trước đến nay không có thứ này. Không biết từ thanh thú có thể ngưng tụ bản mệnh sao trời hay không? Tô Hòa nghĩ, đồng tình nhìn hư ảnh kia, con người Kỷ Phi Tuyết chớp lên, hình như có lời muốn nói, nhưng lại không muốn nhiều chuyện. Tô Hòa ngoẹo đầu nhìn nàng, Kỷ Phi Tuyết im lặng một thoáng, U Minh Chi Địa có thể để hắn sống sót. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở U Minh hơn 10 ngày, nàng tự nhiên có chút nghiên cứu về U Minh khí tức, nơi như vậy thích hợp nhất cho loại u hồn tàn phách này. Tô Hòa có U Minh thông đạo, nhưng U Minh trong đó thuộc về Tô Hòa, hay thuộc về Lôi Vương phương Tây còn khó nói, nơi đó cũng có đại bí mật, tùy tiện tặng người vào, không phải là lựa chọn sáng suốt. Kỷ Phi Tuyết liếc Tô Hòa, ánh mắt ngưng lại, biểu đạt thái độ không tán đồng của nàng, đây là lý do nàng không chán ghét Tô Hòa sau mấy ngày ở chung. Nếu là người khác, nàng sẽ không nói một lời. Hư ảnh kia nhìn ra Kỷ Phi Tuyết lãnh đạm, có lẽ U Minh mà hai vị này nói, không phải ai cũng có thể mơ ước, hắn lại khom người cúi đầu, tại hạ không dám yêu cầu xa vời. Nhục thân sớm hủy, thần hồn suy bại, làm sao có thể nghịch thiên sống sót? Chỉ là Thiên Nỗ nhất tộc thần nữ ở đây, có thể cầu hai vị đưa nàng đến không tổn hao giới. Hư ảnh lại cúi đầu, vẫy tay, thi thể của hắn ầm vang nổ tung, trong đó một đóa hoa sen bao bọc một bé gái, bay lên, bé gái còn mặc tã lót, lại linh khí phi phàm, thân trên là người, sau lưng mọc hai cánh, đốt lửa diễm, hạ thân lại là thân rắn, nếu không có hai cánh, trông y hệt Bổ Thiên nhất tộc, phản tổ. Hư ảnh nhìn bé gái trong tã lót, trong mắt tràn đầy không nỡ và bất đắc dĩ. Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, nàng không thích nhất là dính vào chuyện người khác. Hư ảnh vội nói, tại hạ tuyệt đối không dám không biết tốt xấu thúc đẩy hai vị này có một bảo, nguyện làm tạ ơn. Hắn nói, trên thân một đạo phù văn hiện ra, mắt Tô Hòa sáng lên, người quen, quen bảo a. Trong mắt Kỷ Phi Tuyết cũng hiện lên một tia kinh ngạc, khuê quẻ, chính là khuê quẻ Thiên Nỗ nhất tộc hậu thế đã từng đưa cho Tô Hòa. Hư ảnh vui mừng, họ nhận ra quẻ, tự biết quẻ tượng quý giá, tất biết đặc tính của quẻ tượng, không phải tương tính tương hợp không thể trắng trợn cướp đoạt. Trừ khi hắn chủ động đưa lên hoặc là họ cũng có quẻ tượng, có thể trấn áp khuê quẻ, nhưng trên đời này, làm sao có thể tùy tiện đụng phải một người liền có quẻ tượng. Hư ảnh treo bé gái trước người, lại cho phù văn khuê quẻ lóe lên, còn muốn khẩn cầu, phù văn khuê quẻ bỗng nhiên lóe lên, thoát khỏi khống chế của hắn, siêu, một tiếng lao ra, giống như một con chim linh, gào thét đâm vào Tô Hòa, lại không chịu ra, Kỷ Phi Tuyết, Thiên Nỗ Hư Ảnh, Quẻ Tịnh chủ động nhận chủ rồi. Hư Ảnh hoàn toàn ngốc trệ, hắn thu phục Khuê Quẻ tại vết nứt không gian, chịu dòng lưu quét dòng dã 3000 năm. Khuê Quẻ chỉ lộ thân hình, chưa từng dao động nửa chút, chưa từng nhận chủ, sau mới gặp Long Quy, liền chủ động dính vào. Thiên Nỗ Hư Ảnh lung lay, càng thêm hư ảo, ngạc nhiên không biết làm sao nhìn Tô Hòa. Tô Hòa kinh ngạc, phân một tia ý thức vào nội thế giới, nhìn Khuê Quẻ, lúc trước khi xuyên qua thời không, hắn cầm Khuê Quẻ của Thiên Nỗ nhất tộc mấy năm, đều không thu phục được. Khuê Quẻ chỉ yên lặng đợi, không có dấu hiệu nhận chủ, sao trở lại quá khứ, nó lại chủ động chạy ra, mặc dù chưa nhận chủ, lại có chút ý tứ. Giờ phút này, Khuê Quẻ đặt trên tiểu Khuê Quẻ, ánh lên vẻ tò mò rất nhân tính. Tô Hòa hiểu rõ, nó bị tiểu Khuê Quẻ hấp dẫn, về tương tính, có gì so sánh tiểu Khuê Quẻ hợp với nó hơn. Khuê Quẻ thời đại này chưa từng thấy tiểu Khuê Quẻ, bỗng nhiên gặp phải, tự nhiên bị hấp dẫn, dù sao nó đang vô chủ. Không khí có chút quái dị, Thiên Nỗ Hư Ảnh gắng ổn định thân hình, trên mặt chỉ còn đau khổ, chỉ trong nháy mắt, thân thể hư ảo đều già nua vô số, không còn nhắc đến chuyện Khuê Quẻ, như chưa từng xảy ra. Hắn lại bái, đạo hữu, tu hành của Thiên Nỗ nhất tộc gian nan, nhưng đạp thiên thất trọng chết đi có sát na phương hoa. Khoảnh khắc ấy, nó chữa trị, củng cố, tẩm bổ thế giới, siêu việt hết thảy, lão hủ nguyện phóng thích sát na phương hoa này vào nội thế giới của đạo hữu. Xin đạo hữu tương trợ, không tổn hao giới quá xa, dù hắn hoàn hảo cũng cần ít nhất 2-3 năm mới về được. Hắn không phải tứ linh thần thú, không có bản lĩnh truyền tống giữa không gian cự ly dài. Cúi đầu đến gốc rễ, Thiên Nỗ Hư Ảnh mang vẻ cầu khẩn nhìn Tô Hòa. Có Nhạc Oanh, Tô Hòa biết rõ phản tổ của Thiên Nỗ nhất tộc chân quý cỡ nào, là cách duy nhất để Thiên Nỗ nhất tộc vào cấm địa. Tô Hột trầm mặc lát, nói, quan hệ giữa Thiên Nỗ nhất tộc và ta vượt xa đạo hữu tưởng tượng. Đạo hữu không cần vậy, Khuê Quẻ ta tạm thời hữu dụng, trước đặt ở chỗ ta, ngày sau ta sẽ giao cho Thiên Nỗ nhất tộc. Còn về nàng, Tô Hòa đang dứt lời, Thiên Nỗ Hư Ảnh đã sáng mắt, toàn bộ hồn thể đều lóe quang, lại cúi đầu, tại hạ tùy thời có thể nhập diệt sát na phương hoa. Hắn tùy thời có thể phóng thích, chỉ là chết mà thôi. Thấy Long Quy lắc đầu, thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn, không cần ngươi chịu chết, đạo hữu có nguyện làm thân thuộc của ta? Hư Ảnh run lên, cười lắc đầu, tàn hồn như tại hạ có tư cách gì hy vọng xa vời vị trí thân thuộc của đạo hữu? Thế gian có người cao ngạo coi thường vị trí thân thuộc của Long Quy, nhưng cũng có vô số tu sĩ chạy theo Long Quy như vịt. Làm thân thuộc của Long Quy, có thể nói một bước lên trời, thân thuộc không phải nô lệ. Tô Hòa híp mắt nhìn hắn, làm hay không làm? Ngoài U Minh thông đạo, U Minh trong nội thế giới của Tô Hòa cũng có thể để hắn sống sót. Nhưng tên này là Nghi Hà, Thiên Nỗ Hư Ảnh, không phải Nhạc Oanh, có thể tu hành đến đạp thiên thất trọng, lại ở trong thế giới phong bế. Hẳn là kẻ ra đời, không làm thân thuộc, Tô Hòa sao có thể để hắn vào thế giới? Người chết không chịu hạn chế thời gian, giống như quỷ tướng trong nội thế giới, có thể theo Tô Hòa xuyên qua thời không? Thu phục Nghi Hà, không có gì bất ngờ cũng có thể đi. Một u hồn đạp thiên thất trọng của Thiên Nỗ tộc, Tô Hòa muốn... Nhạc Oanh chỉ giúp Tô Hòa tẩm bổ, củng cố nhân gian, ngưng tụ pháp tắc, lại ít giúp U Minh thế giới. U hồn này vừa hay bù vào chỗ trống. Kỷ Phi Tuyết khẽ nhíu mày, nàng không biết Tô Hòa đang làm gì, nhưng đã nhắc nhở, đương nhiên sẽ không nói thêm. Nghi Hà trầm mặc hồi lâu, gật đầu, làm. Hắn ước lượng, làm thân thuộc có thể liên quan đến U Minh mà hai vị này nhắc tới, có thể sống ai không vui. Làm thân thuộc của Long Quy cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận. Hắn vừa gật đầu, liền cảm thấy một lực hút rơi vào người. Thanh âm uy nghiêm của Long Quy truyền đến, không thể cản. Nghi Hà cười khổ, cảnh giới Long Quy tuy không cao, nhưng chiến lược đã vượt cả thời toàn thắng của hắn, giờ phút này hắn chỉ là một u hồn, lấy gì chống đỡ? Thân hình lóe lên liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh, bị hút vào nội thế giới của Tô Hòa. Trời đất quay cuồng, khoảnh khắc rơi vào một mảnh thế giới u ám, bốn phương khí tức chí âm chí thuần xông tới, chữa trị thương thế hồn thể của hắn, đồng thời Nghi Hà chỉ cảm thấy cả thế giới đè lên người hắn. Sự trấn áp này không phải muốn hủy diệt hồn thể của hắn, mà là để hắn khuất phục, để hắn thuận theo, để hắn biến thành một phần của thế giới này. Phía trước, một đại tướng mặc giáp, tay cầm dao quân dụng nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn dám nửa chút phản kháng, lập tức sẽ bị chém chết thần hồn. Nơi này là nội thế giới của Long Quy. Nghi Hà chấn kinh, Long Quy này có thể để u hồn tồn tại, đây là cái gọi là u minh. Khó trách nữ tử kia không muốn hắn vào, thần thú kia sẽ muốn thêm một người ngoài vào nội thế giới của mình sao? Nghi Hà hiểu ra, lập tức từ bỏ mọi chống cự, mặc cho nội thế giới của Long Quy lưu lại lạc ấn trên người hắn, thay thế khí tức của hắn, hóa thành sinh linh của nội thế giới. Đây là năng lực mà Tô Hòa khai thiên tam trọng, nội thế giới ngưng tụ sinh linh mới có, tứ linh khai thiên tam trọng có thể tạo sinh linh ngoại giới. Nhưng độ hóa như vậy tốn công mà không kết quả, sinh linh được độ hóa không cung cấp chúng sinh chi lực, chỉ thêm một khách trọ, trừ khi là Thiên Nỗ nhất tộc có thể tự tẩm bổ, củng cố thế giới. U Minh, Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc, khi Tô Hòa thu Nghi Hà vào nội thế giới, nàng cảm nhận được u minh khí tức trong nội thế giới của Tô Hòa. Long quy này mở ra một u minh thế giới, chưa từng nghe thấy, không chỉ vậy đâu, Tô Hòa cười, móng vuốt khẽ đảo đã thu thần nữ thiên nỗ tộc vào. Bé gái là trạng thái phong ấn, được phong ấn bên trong hoa sen, vừa vặn có thể đặt ở bên ngoài không gian, nội thế giới ngược lại cũng có thể cất giữ, nhưng lúc chiến đấu điều động thế giới chi lực, hoàn cảnh nội thế giới trở nên ác liệt, bé gái không có thủ đoạn tự vệ, có nhiều bất tiện. Kỷ Phi Tuyết hơi nhíu mày, Long Quy có thể trấn sát thần thú khai thiên ngũ trọng tại khai thiên tam trọng. Tự nhiên không giống bình thường, xem ra việc mở nội thế giới có hàm ý khác, bất quá đây là cơ mật thần thú, nàng không tiện thám thính. Kỷ Phi Tuyết không muốn dò xét, Tô Hòa lại đưa đầu lại gần, ta mới mở tam trọng thiên, nội thế giới lúc này còn chưa tiến giai xong xuôi, chờ kết thúc, ta sẽ mang ngươi vào xem. Nội thế giới của Tô Hòa tiến giai xong xuôi, tối thiểu nhất phải hình thành một bộ hệ sinh thái đơn sơ. Kỷ Phi Tuyết hơi ngửa ra sau, né tránh Long Quy như người quen, không cần, cơ mật tu hành của bản thân, không cần biểu hiện ra cho người ngoài, nội thế giới là thứ cực kỳ riêng tư, sao có thể tùy ý mời người tiến vào. Tô Hòa cười hắc hắc, ngươi không phải ngoại nhân, lại tư mật đến đâu. Kỷ Phi Tuyết lúc trước cũng đã cho hắn xem qua, trái tim Kỷ Phi Tuyết khẽ run lên. Long Quy cười đùa tí tưởng hỏi, chuyện U Minh, nàng dâu sau đó phải làm gì? Lúc đầu chỉ là trở lại quá khứ, nhận hôn sự thôi, kết quả đụng phải Kỷ Phi Tuyết 2 tuổi, sinh sinh vòng một vòng lớn, thế mà lại dạo qua U Minh một vòng. Bất quá, người đã lên quỹ đạo, ván này không lỗ. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một lát, nàng không quen đem việc riêng tư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của mình nói cho người ngoài. Lần này ra ngoài cũng chỉ có Phượng Tự biết được đại khái thôi. Nàng trầm mặc một lát mới nói, thu lấy đổi quẻ, nói xong lại nhìn về phía Tô Hòa, ngươi muốn đi trộm bảo, tự đi là được, muốn tế luyện bảo vật cho ta sẽ giúp ngươi tế luyện. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, choáng váng cả người, mới vừa tách ra ngươi một lát mà, trộm bảo ở Quy Vọng Sơn, làm sao có thể lập tức đi vào, kia là nơi chân chính tề tựu của chư thiên vạn giới. Mai rùa nghĩ một chút cũng biết rõ, không chuẩn bị gì mà xông vào sẽ có hậu quả gì. Tối thiểu nhất phải điều tra rõ ràng, lên kế hoạch xong xuôi, đây không phải là công trình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Bên trong mộ đại nhật ở hậu thế, Kỷ Phi Tuyết có mai rùa hộ thân, không sao cả, hắn sốt ruột, nhưng cũng sẽ không vội vàng trong vấn đề này. Tô Hòa nháy mắt cười lên, lúc này nàng dâu còn chưa thu được đổi quẻ. Ta giúp ngươi, ta có duyên với các loại quẻ tượng thiên nhiên, mang theo tiểu đổi quẻ, hẳn là có thể hấp dẫn đổi quẻ lớn. Kỷ Phi Tuyết có chút chần chờ, có khuê ghẻ ghi nhớ trong lòng, lời của Tô Hòa có trọng lượng rất lớn. Nàng tìm kiếm đổi quẻ đã mấy ngày, nhưng không thu hoạch được gì, khó khăn lắm mới đụng phải một chút khác biệt, lại là hôn thư xuất thế, đổi quẻ ở Vân Mộng Trạch. Không đợi Kỷ Phi Tuyết cự tuyệt, Tô Hòa đã mở miệng hỏi, đúng, Kỷ Phi Tuyết trả lời, theo tin tức nàng thu thập được, đổi quẻ đúng là ở Vân Mộng Trạch, vậy thì đi, Tô Hòa cười, phân biệt vị trí giờ phút này, móng vuốt vạch một đường trên không trung, xé rách không gian, hình thành một đạo thông đạo không gian, thả người vào, nhưng không thấy Kỷ Phi Tuyết đi cùng, nghi ngờ thò đầu ra. Nàng dâu nhanh lên một chút, ta mới trưởng khống thông đạo không gian, duy trì không được quá lâu. Kỷ Phi Tuyết nhưng không vội đi vào, chỉ nhìn Tô Hòa, ngươi có biết Long tộc treo thưởng truy nã ta khắp một thế giới không? Một thế giới hoàn chỉnh, hoặc là bảo vật đồng giá, lúc này nhắc chuyện này làm gì? Tô Hòa nháy mắt mấy cái, ta không thiếu tiền, với số bảo vật có được từ nội khố Loan Đế, mua một thế giới vẫn là không có vấn đề, huống hồ thiếu tiền cũng không thể vì một thế giới mà bán nàng dâu. Ta không có ý đó, ánh mắt Kỷ Phi Tuyết có chút lạnh lẽo. Ở cùng ta, kẻ địch vô số, thậm chí cũng sẽ bị Long tộc truy nã. Từ lúc bị truy nã đến nay, Kỷ Phi Tuyết từ không giao hữu, càng không thân cận bất luận kẻ nào. Phượng Tự là ngoại lệ, còn Long Quy này là một ngoại lệ khác. Tô Hòa cười ha ha, vậy thì làm uyên ương đồng mệnh, ta mang nàng đi lang thang thế giới. Không gian thông đạo sắp không chịu nổi. Hắn nhảy lên một dòng, buộc vào cổ tay Kỷ Phi Tuyết, không cho nàng phản kháng, kéo nàng xông vào thông đạo không gian. Bên ngoài thông đạo, Hồ Ly và Cốc hai mặt nhìn nhau. Nghe thấy tiếng truyền ra từ trong thông đạo, ngươi, thanh âm của Kỷ Phi Tuyết có chút khác thường. Yên nào, Tô Hòa không để ý nói, bọn chúng muốn truy nã thì cứ truy nã đi. Quản trời quản đất còn quản được ta đi theo bên cạnh nàng dâu của mình sao? Dám có ý kiến, đánh chết bọn chúng, đừng coi thường khai thiên tam trọng. Tô Hòa kiêu ngạo, thanh âm dần dần đi xa, Cóc và Hồ Ly liếc nhau, đồng thời nhảy lên, ai về nhà nấy, ngày mai xuất viện, không biết có thể khôi phục hai canh hay không, nhưng ít nhất có 6.000 chữ. Ngày kia nhất định có thể khôi phục hai canh. Chương 461, Kỷ Phi Tuyết, đây không phải là ta, nói bắt nguồn từ Quy Vọng Sơn, hưng thịnh ở Huyền Hoàng, bố trí ở chư thiên vạn giới, Quy Vọng Sơn mới là khởi nguyên của hết thảy, Quy Vọng Sơn không ở Huyền Hoàng, không ở chư thiên vạn giới, tựa như Huyền Hoàng động thiên, vị trí chân chính không thể nắm bắt, phía trên Huyền Hoàng chỉ có cổng vào thôi, thế nhân đều cảm thấy Quy Vọng Sơn thần bí khó lường. Trưởng quản đạo vận thiên hạ, trưởng quản cơ mật tiên đạo, trưởng quản thiên đình, trưởng quản u minh. Bên trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy, một đạo nhân thanh niên dẫn theo một thiếu niên đi về phía trước. Vừa đi vừa giới thiệu, thiếu niên kia gật đầu không ngừng. Đối với người giải thích về Quy Vọng Sơn mà nói, Quy Vọng Sơn chính là tất cả. Ngay cả tứ linh thần thú trước mặt Quy Vọng Sơn cũng phải thấp mình xuống. Cuộc chiến giữa Huyền Hoàng và Nguyên Tôn, Phong Hoàng, từ trước đến nay đều do Quy Vọng Sơn làm chủ. Thái độ của Huyền Hoàng đối với chư thiên vạn giới cũng xuất phát từ Quy Vọng Sơn. Có lẽ tứ linh thần thú về mặt chiến lực không thua, thậm chí có khả năng vượt qua Quy Vọng Sơn, nhưng chưa từng có tứ linh nào nghĩ đến việc khiêu chiến địa vị của Quy Vọng Sơn. Dù là Quy Vọng Sơn cầu còn không được, đạo nhân thanh niên ha ha cười, đâu có mơ hồ như vậy, chỉ là thế nhân không hiểu rõ Quy Vọng Sơn nên mới cảm thấy chúng ta mơ hồ thôi. Đạo nhân thanh niên lắc đầu cười, thiếu niên mặt mũi tràn đầy không tin, sư huynh đừng hù ta, Quy Vọng Sơn là tổ đình. Đạo nhân thanh niên cười ha ha, thế nhân xác thực không hiểu rõ Quy Vọng Sơn. Hắn cười nhìn thiếu niên, thế nhân thậm chí còn không biết Quy Vọng Sơn là cái gì. Hắn cười chỉ vào một ngọn núi lớn phía trước, kia là Quy Vọng Sơn. Thiếu niên theo ngón tay hắn nhìn về phía ngọn núi lớn phía trước. Vừa tiến vào qua cửa ra vào Quy Vọng Sơn Huyền Hoàng, liền có thể nhìn thấy ba ngọn núi lớn ở đây. Ba ngọn núi đều trung linh tuấn tú, không phân biệt được đâu là chủ thứ. Nguyên lai tưởng rằng tựa như những dãy núi bình thường, đây là ba ngọn núi trên Quy Vọng Sơn, không ngờ một trong số đó mới là Quy Vọng Sơn. Trên Quy Vọng Sơn, một bức thái cực đồ mơ hồ hiện hiện, tựa như vầng hào quang sau đầu Bồ Tát ở Phật giới, như ẩn như hiện trên đỉnh núi, kỳ diệu phi phàm. Sư huynh, đây là Quy Vọng Sơn, vậy hai ngọn núi kia là gì? Tựa như các môn phái bình thường, chủ phong có thể mang tên giống với môn phái, chi mạch có thanh danh khác. Đạo nhân thanh niên cúi người hành lễ về phía ngọn núi bên trái, sau đó giới thiệu, đây là Huyền Đình, lại hướng về ngọn núi khác hành lễ, nói, đây là Trấn U. Huyền Đình sơn thế cao vút, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ, trên đỉnh núi có mấy chục hòn đảo trôi nổi, xoay quanh Huyền Đình, giữa các hòn đảo có hào quang tràn ra, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người sinh ra cảm giác nhỏ bé. Dù là tiên thần cũng phải quỳ sát dưới chân núi này, mà Trấn U Sơn thì u tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có một dòng sông lớn như dải lụa treo trên bầu trời. Quấn quanh đại sơn, nhìn lại chỉ có mấy phần tĩnh mịch, ngay cả tầng mây bốn phương cũng trở nên yên tĩnh, ba ngọn núi lớn hình tam giác mà đứng, Huyền Đình cao vút, Trấn U nặng nề, Quy Vọng thì bình thản, rõ ràng ba ngọn núi có hình thái khác nhau, lại cho thiếu niên một loại cảm giác quái dị. Hòn Vọng Phu, đại khái chính là cảm giác này, chỉ là ba ngọn núi, lại khiến thiếu niên cảm thấy chúng đang khổ cực chờ đợi cái gì đó. Sư huynh, Huyền Đình và Trấn U, là chi mạch của Quy Vọng Sơn, thiếu niên mở miệng hỏi, đạo nhân thanh niên lại cười, trong mắt mang theo mấy phần thần bí, cái này thì không thể nói, phải qua Vấn Nguyệt Quan, thành đệ tử chính thức mới có thể biết được. Hắn vừa nói vừa chỉ về phía một cánh cửa trước ba ngọn núi. Đó là một cổng vòm đá bình thường, lung lay sắp đổ, ngay cả trong lúc nói chuyện, đá trên cổng vòm cũng rơi xuống. Quy Vọng Sơn có đại năng thu đồ bên ngoài, trở về cũng phải qua Vấn Nguyệt Quan mới có thể chính thức trở thành đệ tử Quy Vọng Sơn. Thiếu niên nhìn cổng vòm đá với ánh mắt ước mơ, ngay sau đó hóa thành đấu chí dâng trào, nhìn đạo nhân thanh niên hỏi, sư huynh, ta đã qua chín quan, làm đệ tử ngoại môn Quy Vọng Sơn, muốn làm đệ tử chính thức, chỉ cần qua Vấn Nguyệt Quan thôi sao? Trong quan này có khảo nghiệm gì? Đạo nhân thanh niên trừng mắt, cúi đầu nhìn hắn, Quy Vọng Sơn không có chuyện ngoại môn, nếu có, thì tất cả tu sĩ chư thiên vạn giới đều là đệ tử ngoại môn của Quy Vọng Sơn. Mặt đạo nhân thanh niên dần trở nên quái dị, vậy, vị sư đệ này, ngươi đã qua khảo nghiệm gì? Ta nói sao ngươi lại vênh váo đắc ý gõ thành tiên trống? Nói thẳng đã bái nhập núi, ta còn tưởng rằng vị sư thúc nào không làm việc đàng hoàng, còn thu đồ đệ trên đường tham chiến. Thiếu niên lập tức giật mình, ngạc nhiên nhìn đạo nhân thanh niên, tin chắc rằng người kia không nói sai, sắc mặt dần chuyển sang đỏ, đỏ đến cực hạn lại biến thành trắng bệch, miệng há ra, nhưng không thốt nên lời. Đây là vì xấu hổ đến cực điểm, nhưng lại nghĩ đến việc mình không thể bái sư Quy Vọng Sơn. Dâng lên tuyệt vọng và xé lòng, đạo nhân thanh niên vỗ vai hắn, không sao, không sao cả, có lẽ là vị tiền bối nào đó của Quy Vọng Sơn bày ra thí luyện thu đồ. Chỉ là vì không đến, ngươi xông quan thành công, tiền bối cũng chưa từng đi thu đồ. Đạo nhân thanh niên an ủi, đã đến Quy Vọng Sơn rồi, cứ đi Vấn Nguyệt Quan đi, Quy Vọng Sơn không hỏi xuất thân, chỉ cần có thể gõ vang thành tiên trống, liền có tư cách đến Vấn Nguyệt Quan, chỉ cần qua được, chính là đệ tử Quy Vọng Sơn. Thiếu niên phút chốc ngẩng đầu nhìn thanh niên, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là vô tận kinh hỉ, vui mừng, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mang theo lo lắng nói, sư huynh, đạo hữu. Hắn bỗng nhiên không biết nên xưng hô như thế nào. Thanh niên kia cười nói, cứ gọi sư huynh là được. Ở chư thiên vạn giới, các tu sĩ tuổi tác tương đương khi thấy tu sĩ Quy Vọng Sơn đều có thể gọi sư huynh. Thiếu niên có chút thở phào một cái, trong mắt vẫn còn lo lắng, sư huynh nói các sư thúc tham chiến, là các sư thúc không có ở đây sao? Vậy việc xông Vấn Nguyệt Quan có còn được tính không? Giọng hắn càng nói càng nhỏ. Đạo nhân thanh niên cười ha ha, đúng vậy, tham chiến rồi, đám người phong hoàng đại thế giới, thừa dịp một đám chuột nhắt quấy phá ở Đông Hải, gây sóng gió, các sư thúc đều đi trấn thủ Huyền Hoàng, bất quá sư đệ cứ yên tâm, dù là Quy Vọng Sơn không có một ai ở đây, việc ngươi qua vấn Nguyệt Quan vẫn là thật sự, ta dạy đệ tử, trưởng giáo chân nhân cũng không phản bác được, đây là đạo tổ đã định từ trước. Thiếu niên vui mừng ra mặt, đạo nhân thanh niên vỗ vai hắn, vậy sư đệ đi sông vấn Nguyệt Quan chứ, sư huynh đến trông coi thành tiên trống. Thiếu niên chắp tay hành lễ, sư huynh cứ đi, đợi sư đệ qua vấn Nguyệt Quan sẽ đi tìm sư huynh. Đạo nhân thanh niên cười ha ha, dễ nói, dễ nói, hắn thiện ý vỗ vai thiếu niên, sư đệ không cần sốt ruột, vấn Nguyệt Quan không giới hạn thời gian, một lần không qua được thì cứ trăm lần nghìn lần, đạo chủ năm xưa còn sông hơn 3000 lần mới qua được. Thiếu niên càng thêm buông lỏng, nhìn theo đạo nhân thanh niên cưỡi mây rời đi, hắn mới xoa chiếc nhẫn trên tay, trong lòng hỏi, đại hòa thượng, ngươi không phải nói sông qua chín quan, chính là đệ tử ngoại môn, có thể mang ta vào Quy Vọng Sơn sao? Ngươi lừa ta, Quy Vọng Sơn không có đệ tử ngoại môn. Một thanh âm vang lên trong lòng hắn, A Di Đà Phật, lão tăng sớm đã cáo chi tiểu hữu, thời gian trôi qua quá lâu, họa môn quy có thay đổi cũng chưa biết chừng, bất quá cuối cùng cũng không uổng phí, cũng đã đưa tiểu hữu đến Quy Vọng Sơn, lão tăng hứa hẹn cũng coi như đã xong. Thanh âm kia trong lòng hắn càng vang càng yếu, hứa hẹn hoàn thành, lão tăng lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say, chúc tiểu hữu vạn sự trôi chảy, sớm ngày qua vấn Nguyệt Quan. Thanh âm của hòa thượng triệt để im lặng, thiếu niên lo lắng kêu lên, quy, quy, ngươi không giúp ta qua vấn Nguyệt Quan sao? Chiếc nhẫn kia là hắn vô tình đoạt được ở cực Bắc Băng Nguyên, từng là bảo vật của đại năng Quy Vọng Sơn, trong đó có một giới linh, là một tăng nhân, cơ duyên xảo hợp kết bạn cùng hắn, hắn đáp ứng giúp lão tăng đến Quy Vọng Sơn tìm chủ. Lão tăng thì hứa hẹn giúp hắn bái nhập Quy Vọng Sơn. Rõ ràng còn chưa làm được, lão tăng kia lại lâm vào ngủ say, vấn Nguyệt Quan còn phải dựa vào chính hắn, không đáng tin cậy. Phía trên Vân Mộng Trạch, không gian lóe lên, Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết phá không mà ra, nơi đặt chân chính là nơi ngày đó Kỷ Phi Tuyết và hắn sơ ngộ, cũng là vị trí lâm viên của Kỷ Phi Tuyết sau này. Bên cạnh không xa chính là địa chỉ Long Cung Vân Mộng sau này. Chỉ là hoàn cảnh Vân Mộng Trạch lúc này khác biệt rất lớn so với 73 vạn năm sau. Giống như man hoang, độc trùng mãnh thú tụ tập, lúc này là thiên đường của dị thú, không thấy nửa điểm dáng vẻ thánh địa tu hành của hậu thế. Kỷ Phi Tuyết rơi xuống, liếc nhìn Tô Hòa, thần sắc thanh lãnh, chỉ là con ngươi hơi co lại, nàng chỉ là tính tình thanh lãnh, không phải đầu gỗ. Tô Hòa không phải là không có chút xúc động nào, nhất là khi biết được rằng đây chính là đạo lữ của nàng sau này. Mặc dù nàng đã hạ quyết tâm muốn giải hôn thư, nhưng trên thực tế nàng không có chút nắm chắc nào. Đây là tờ hôn thư đầu tiên trên thế gian, ẩn chứa pháp tắc, không phải người thường có thể khống chế. Vào hôn thư, đời đời kiếp kiếp đều là vợ chồng. Lời này không phải nói tùy tiện, đã biết quan hệ, Tô Hòa lại còn theo nàng chịu truy nã, theo nàng đối địch với Long tộc, sự xúc động càng sâu sắc hơn. Dù là tính tình thanh lãnh, cũng không mong đạo lữ sau này là người chỉ lo cho bản thân. Kỷ Phi Tuyết nắm chặt tiên kiếm trong tay, liếc nhìn Tô Hòa, thấy Long Quy hiếu kỳ đánh giá xung quanh, nhìn một vòng rồi quay đầu lại, nàng dâu, ngươi đã tìm kiếm ở đây bao lâu rồi, nhưng có đổi quẻ manh mối không? Kỷ tiên tử, được rồi, ta lười nhác uốn nắn. Kỷ Phi Tuyết thổ khí như lan, thanh âm thanh lãnh như trạch thủy, ta chỉ biết tại Vân Mộng Trạch, vậy nếu không có nửa chút đầu mối, Tô Hòa như có điều suy nghĩ, chúng ta tản ra tùy ý tìm. Tô Hòa đề nghị, cái gì đều không biết rõ, vậy cũng chỉ có thể thử thời vận, nếu vẫn không được, hai người có thể nếm thử đem toàn bộ Vân Mộng Trạch nhấc lên. Dựa vào cảnh giới bây giờ của hai người bọn họ, vẫn có một chút độ khó, Vân Mộng Trạch quá lớn, không thua gì một phương tiên vực, muốn nhấc lên, cũng chỉ có thể trước đem Vân Mộng Trạch chia mấy phần, tách rời nhau, rồi xốc từng phần lên, nhưng làm vậy động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ bị Long tộc phát hiện. Tốt, Kỷ Phi Tuyết đáp, rút kiếm liền hướng nơi xa bỏ chạy, nàng đã tìm kiếm qua nơi này, muốn đi tìm những chỗ chưa tìm kiếm. Tô Hòa cười khổ, thời đại này, Kỷ Phi Tuyết tính tình lại có mấy phần giống Tô Hoa Niên. Thanh lãnh, không hề dây dưa dài dòng, nếu bị người đánh lén, lập tức cho ta biết. Tô Hòa hô to về phía Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết phải cẩn thận không chỉ Long tộc, mà còn cả tu sĩ ngấp nghé treo thưởng Long tộc, có thể nói đụng phải mỗi một người xa lạ đều có thể đột nhiên đâm nàng một đao. Kỷ Phi Tuyết như không nghe thấy, không hề đáp lại, "Uy, ta rất cố chấp, việc của ngươi ta quản định, ngươi không cho ta biết khi cảm giác được chiến đấu, ta cũng sẽ giết qua." Xông loạn lên nói không chừng xáo trộn tiết tấu của ngươi. Chỉ bằng sớm gọi ta, chúng ta bàn bạc tốt, phát huy hiệu quả tốt nhất. Tô Hòa hô to, không biết tại sao, từ sau khi bị Kỷ Phi Tuyết dẫn dắt một lần ý thức tại Phượng Mộ U Minh Chi Địa, ta luôn cảm thấy có linh tính tương thông với cô nàng này. Nguyên bản có hôn thư tại thì có thể cảm giác nàng, hiện tại càng thêm thuận tiện. Kỷ Phi Tuyết hơi dừng lại một chút, bất đắc dĩ đáp, tốt. Tô Hòa cười, vung móng vuốt hô to, nàng dâu, mỗi đêm ở đây gặp mặt một lần, trao đổi tiến độ thăm dò nhé. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, đến khi bay rất xa, thanh âm thanh lãnh mới truyền về, tốt. Tô Hòa cười, thân thể lắc một cái rũ ra lĩnh vực phân thân thả người hướng nơi xa mà đi, thăm dò quẻ tượng, phân thân và bản thể hẳn không khác biệt lớn. Thúy Hoa, ra, Cóc hừ một tiếng, nhảy ra ngoài, quy tử truy nàng dâu lại muốn nó tới làm khổ lực. Bất mãn hừ một tiếng, thả người nhảy một cái hướng ngược lại với phân thân lĩnh vực của Tô Hòa. Tô Hòa cười, ngẫu nhiên chọn một hướng, cũng bay ra ngoài, nhắm vào quẻ tượng, ngoại trừ tiểu lục thập tứ quẻ của Tô Hòa, không có bất kỳ thủ đoạn tìm kiếm nào. Kỷ Phi Tuyết dám đến tìm kiếm quẻ tượng, tất nhiên đã xác nhận, đổi quẻ tương thích với nàng, chỉ cần tìm được nơi, quẻ tượng sẽ hiển hiện. Tô Hòa phi hành, ý thức chìm vào nội thế giới, đem khuê quẻ vừa tới tay rời vào Thái A Sơn, cùng hàng quẻ, tiểu sáng di quẻ đồng thời rơi trên Thái A Sơn. Thái A Sơn và nội thế giới bất hòa, khoảnh khắc được đền bù, chấn động, Thái A Sơn yên tĩnh trở lại, nước thiên hà cuồn cuộn mà xuống, nội thế giới mưa phùn giả dích, hóa thành mưa to, sinh cơ trong nước mưa tăng lên mấy lần. Thế giới diễn sinh sinh linh trước đó, tựa hồ cũng có mưa to giáng lâm, Bạch Âm diễn hóa tiểu tinh cầu sinh linh, trước hết để Tô Hòa hạ trận mưa to, thậm chí quê quán kiếp trước, trước khi sinh mệnh đản sinh, cũng có trăm vạn năm mưa to đặc biệt, nước là cội nguồn của sinh mệnh, nước mưa chính là rung động sinh cơ, khuê quẻ quý vị, tiểu sáng di cũng đang không ngừng hấp thu đạo vận sáng di quẻ để thành tựu tự thân. Quả cầu tuyết, quẻ tượng trong nội thế giới đồng dạng lớn mạnh. Tô Hòa đem tiểu đổi quẻ ở thượng vị, áp chế khí tức của các quẻ tượng khác, để tiểu đổi quẻ không hề cố kỵ phóng thích khí cơ. Ý thức thoát ra, toàn bộ Long Quy đều đang phát tán ra khí tức tiểu đổi quẻ. Quả nhiên, khí tức tiểu đổi quẻ vừa ra, liền có phản ứng, dưới thân Vân Mộng Trạch tựa như thủy triều, Tô Hòa bay tới đâu, sóng nước ở đó liền nhấc lên, muốn gột rửa bầu trời, có phương pháp, Tô Hòa vui mừng, bên kia Vân Mộng Trạch, Kỷ Phi Tuyết đang tìm kiếm, chợt quay đầu, nhìn về hướng Tô Hòa, hai người chưa rời xa quá, nàng cảm giác được dị động từ hướng Tô Hòa, thả người mà đến, liền gặp từng đợt sóng nước cuồn cuộn, ẩn ẩn có khí tức đổi quẻ tiết lộ, nhưng không thấy đổi quẻ hiện thân. A, trời tối rồi à? Tô Hòa cười chào hỏi, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết run lên, rút kiếm đâm về phía Tô Hòa, mặt trời to như vậy, ngươi không thấy sao, trêu chọc ta? Tô Hòa hi hi ha ha cầu xin tha thứ, sóng nước dưới thân càng cuồn cuộn hơn, nhưng vẫn không thấy đổi quẻ hiện thân. Nàng dâu chú ý quan sát, ta luôn cảm giác ra hỏa kia ngay bên cạnh, vui đùa ầm ĩ thì vui đùa, chính sự vẫn phải xử lý. Tô Hòa bay bốn phương, thậm chí đâm đầu vào Vân Mộng Trạch, vành đai nước Vân Mộng Trạch mang theo cảm xúc vui vẻ hướng về thân thể Tô Hòa vọt tới. Từng đợt sóng liếm láp mai rùa, nhưng vẫn không thấy quẻ tượng hiện thân, từ giữa trưa đến ban đêm, cho đến khi ánh sao đầy trời, Tô Hòa vừa bay vừa du lịch, vừa xuyên toa không gian, chạy hơn nửa Vân Mộng Trạch, từ đầu đến cuối có thể cảm giác được đổi quẻ tồn tại, lại không thể lôi nó ra, lại tìm kiếm hai nơi, Tô Hòa ngừng lại trên sóng nước, nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết cũng đang nghi ngờ, lên tiếng hỏi, nàng dâu, ngươi nói có thể Vân Mộng Trạch bản thân nó là đổi quẻ không? Giống như Hoang Tổ Vô Trần Hải chính là khảm quẻ, nếu Vân Mộng Trạch bản thân là đổi quẻ, thì trạng thái một ngày này có thể giải thích được. Kỷ Phi Tuyết rơi xuống mặt nước, lấy tay sờ vào trạch thủy, trầm tư một lát rồi khẽ lắc đầu, nếu Vân Mộng Trạch là đổi quẻ, ngay khi ta xuất hiện, nó đã phải hiện thân, quẻ tượng ngưng tụ thành hình thái chân thực, chỉ là thu phục sẽ phiền toái hơn thôi, chứ không phải không hiện thân. Vân Mộng Trạch che giấu đổi quẻ đi, tựa như phong ấn hôn thư, ngăn đổi quẻ ở một nơi khác. Kỷ Phi Tuyết khẽ điểm ngón tay, đóng băng trăm dặm trạch thủy, cảm thụ biến hóa của trạch thủy, cất tiếng nói, cần tìm ra chỗ yếu của trạch thủy, dẫn đổi quẻ ra. Tô Hòa cảm thấy ta hẳn là nghe hiểu, nhưng lại như không hiểu, cái gì là chỗ yếu của trạch thủy? Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết liền biết việc này dính đến điểm mù tri thức của ta, lại nhịn không được thở dài, nàng là dạng gì, vì sao chưa từng dạy ngươi? Nàng đang hỏi nàng trong tương lai, nếu thật là vợ chồng, sao lại nhìn ta vô tri như vậy? Tô Hòa cười, nhìn Kỷ Phi Tuyết hơn 10 ngày, rốt cục nhịn không được hỏi về chính mình trong tương lai rồi sao? Ta cười, tinh vòng bao phủ tự thân, tạo ra hình tượng trước người, chính là hình ảnh ở chung trong trường Nguyệt Phủ. Kỷ Phi Tuyết một thân hồng y ghé vào bên cạnh Tô Hòa, thổi nhẹ vào tai ta, thanh âm vũ mị truyền đến, tiểu phu quân, vụt, hình tượng mới bắt đầu. Kỷ Phi Tuyết trước mắt đã chém một kiếm qua, một thân hơi lạnh, đây không phải ta, thanh lãnh như nàng sao lại có bộ dáng như vậy? Long Quy dám nói xấu. Kỷ Phi Tuyết nhìn về phía Tô Hòa, sát khí nghiêm nghị trong mắt, tiên kiếm trong tay không nhịn được run rẩy. Tô Hòa đứng dậy bỏ chạy, tiếng cười to vang vọng khắp nơi. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt lạnh lùng, tiên kiếm ra khỏi vỏ, thả người đuổi theo. Cóc và hồ ly liếc nhau, thức thời cùng nhau rời xa. Tô Hòa cười lớn chạy trốn, Kỷ Phi Tuyết mặt lạnh băng, đuổi sát không thôi. Trong khoảnh khắc đã ở bên ngoài mấy vạn dặm, lại về tới nơi mới gặp. Tô Hòa cười quay đầu, nhìn Kỷ Phi Tuyết kêu lên, không được đánh, ta có thể tìm được đổi quẻ. Kỷ Phi Tuyết ngừng nửa thân dưới, nhướng mày nhìn ta, gạt ta. Tô Hòa gây sự nàng đều chịu, nếu dám gạt người là chạm đến giới hạn của nàng. Tô Hòa cười, chỉ vào một ngọn núi phía trước, ở đời sau, Tên ngọn núi đó là Trầm Phong Sơn, dù bộ dáng không giống hiện tại, nhưng đại thể vẫn có thể nhận ra, ngươi từng phóng thích đồi quẻ ở đây, giúp ta tấn cấp, tìm hơn nửa Vân Mộng Trạch, ta mới nhớ ra, Long Thần Tế trước đây, chính là trên Trầm Phong Sơn ta lần đầu đối địch với thần thú. Giao đấu Tất Phương, Chu Yếm, tranh bọn chúng, cũng chính trên Trầm Phong Sơn, ta đạt được đạo vận quẻ tượng đầu tiên ngoài Liễu Hàng quẻ. Chính là đồi quẻ của Kỳ Phi Tuyết, giờ phút này hồi tưởng lại, khi đó Kỳ Phi Tuyết tuy điên khùng, là yêu nữ, tựa như khắp nơi khi dễ ta, nhưng lại vòng vo giúp đỡ ta. Tô Hòa quay đầu nhìn Kỳ Phi Tuyết, Kỳ Phi Tuyết khẽ nhíu mày, dậm chân lên núi, duỗi tay ra, đưa tay vào giữa không trung, cảm thụ khí tức trên Trầm Phong Sơn. Sau một lúc lâu, ngón trỏ khẽ động, tinh quang ngưng tụ trong tinh mâu, ngón tay ngọc nhỏ dài gầy, như đánh đàn, kích thích không gian, mỗi một ngón tay kích thích đều phát một đạo không gian sang một bên. Ngón tay ngọc xanh biếc điểm vào không gian, tạo nên một mảnh gợn sóng, đẹp không sao tả xiết, chỉ là khi động tác trên tay kích thích không gian càng nhiều. Động tác dần chậm lại, nàng cau mày, trọn vẹn nửa ngày, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia khác thường, quay đầu nói với Tô Hòa, giúp ta. Hai mắt Tô Hòa ngưng tụ, trong miệng phun ra một đạo sơn thần ấn ngưng tụ đến cực hạn, nhỏ như hạt đào, đâm vào giữa hai ngón tay của Kỳ Phi Tuyết, liền nghe tiếng trứng gà vỡ, không gian bị Kỳ Phi Tuyết đẩy ra vỡ ra thành từng mảnh. Tô Hòa tri thức không đủ, nhưng Kỳ Phi Tuyết từng chút kích thích không gian, nếu ta vẫn không hiểu nàng đang làm gì, thì Man Vương luyện giới thuật uổng công luyện tập. Một ấn đánh tới, không gian mở rộng như cuộn mây bay về bốn phương, trong đó một đạo phù văn lóe lên, đổi quẻ. Chương 462, vừa tiến đến liền thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc. Đổi quẻ xuất hiện, nhưng không giống khuê quẻ, tiến vào cơ thể Tô Hòa, nó chần chờ, không quyết định được nên tìm Kỳ Phi Tuyết hay Tô Hòa. Không phải chần chờ mang tính nhân hóa, quẻ thể không có linh trí, chỉ là khí tức tràn ra từ Tô Hòa và Kỳ Phi Tuyết, dẫn dắt nó một cách ngang nhau. Tô Hòa sáng tỏ ngay lập tức, thu hồi tiểu đổi quẻ trong nội thế giới, thu lại khí tức quẻ tượng trên thân, tình thế khó xử, mục tiêu của đổi quẻ rõ ràng. Từng dòng lực lượng như nước chảy hướng về Kỳ Phi Tuyết. Kỳ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, Tô Hòa lắc móng vuốt, bộ dáng du côn, đừng cảm động, số quẻ thượng ta có còn nhiều hơn cả số quẻ ngươi thấy. Ở trong nhà tùy tiện lấy ra, duy nhất điểm này, Tô Hòa không hề khoác lác. Kỳ Phi Tuyết trầm mặc một lát, trong mắt có tinh quang hiện lên, môi giật giật, khẽ nói, cảm ơn, chư thiên vạn giới có 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới, không kể phàm nhân, chỉ tính riêng tu sĩ đạp thiên thất trọng, ngoại huyền hoang và phong hoàng gia. Mỗi đại thế giới có nhiều thì trên trăm, ít cũng 7-8 người, chư thiên vạn giới chỉ riêng tồn tại từ đạp thiên thất trọng trở lên không biết có bao nhiêu. Chỉ là thế giới quá lớn, phân tán ra nên cảm thấy ít thôi, mà quẻ tượng chỉ có 64 mai, có thể tưởng tượng được mức độ thảm liệt của việc cướp đoạt quẻ tượng. Tàn hồn đạp thiên thất trọng của thiên nỗ nhất tộc vẫn còn kéo dài hơi tàn trong nội thế giới của Tô Hòa, quẻ tượng mới là chí bảo thực sự của chư thiên vạn giới. Nếu không, Kỳ Phi Tuyết đã không mạo hiểm bị long tộc truy nã, còn phải ra khỏi thập vạn đại sơn. Một chí bảo như vậy lại dễ dàng nhường cho, nói không xúc động là giả, ta luyện hóa quẻ tượng, ngươi giúp ta hộ pháp. Kỳ Phi Tuyết thu hồi tiên kiếm trong tay, khẽ nói, Tô Hòa gieo hò, nàng dâu cứ yên tâm, ta cam đoan một con ruồi cũng đừng hòng lên Trầm Phong Sơn. Dựa vào tính tình hiện tại của Kỳ Phi Tuyết, có thể mở miệng cầu ngươi, đó là coi ta là người mình, không nói là đạo lữ, ít nhất cũng là đạo hữu. Khóe miệng Kỳ Phi Tuyết như hiện lên một tia đường cong, nhưng lại nhanh chóng thu lại, tiến lên một bước ngồi xếp bằng dưới đổi quẻ. Tô Hòa giữ yên lặng, lùi về sau hơn 10 trượng, yên tĩnh nằm xuống, đây là lần đầu ta thấy người luyện hóa quẻ tượng, thủ đoạn luyện hóa quẻ tượng chính thống, ta còn chưa thấy qua, ta luyện hóa quẻ tượng đơn giản trực tiếp, được, chỉ cần cướp được, quẻ tượng tất nhiên sẽ ném ra phẩm chất điểm, không phải phẩm chất điểm cũng phải đổi thành phẩm chất điểm. Quẻ tượng là duy nhất, số lượng điểm vô dụng, nếu không phải quẻ tượng đặc thù, ta đã cố tình đoạt hết quẻ tượng của người một nhà, tăng thêm phẩm chất rồi trả lại, quẻ tượng đặc thù. Chú ý tương tính, nếu Tô Hòa đoạt được, quẻ tượng sẽ trở thành thích hợp nhất cho ta. Trả lại, tương tính và chủ nhân khó tương hợp, nếu tương tính không hợp, quẻ phẩm chất cao hơn cũng vô dụng, như lạc thúc tầm kiền quẻ, bất quá là chịu đựng dùng thôi. Đương nhiên, cái chịu đựng này là so sánh, chí bảo duy nhất của chư thiên vạn giới, sự chịu đựng này không biết bao nhiêu đại năng cầu còn không được. Phù văn đổi quẻ hóa thành từng dòng nước quấn quanh người Kỳ Phi Tuyết. Mỗi dòng nước đều in dấu vết tích của Kỳ Phi Tuyết, biến nó hoàn toàn thành bộ dáng của nàng. Đó là công phu mài nước, không vội vàng được, chỉ là luyện hóa sơ bộ, e rằng cũng phải hơn tháng. Tô Hòa ghé vào một bên, dựng lên một kết giới bảo vệ Trầm Phong Sơn, che giấu khí tức của đổi quẻ và Kỳ Phi Tuyết. Đổi quẻ chưa luyện hóa, không túm ra được, nếu không, Tô Hòa hận không thể mang theo Kỳ Phi Tuyết đi hẻm núi trấn áp luyện hóa. Như thế nửa chút khí tức cũng không tiết lộ, sẽ không dẫn tới tu sĩ thấy tiền sáng mắt và long tộc. Dựng kết giới xong, ý thức Tô Hòa chậm rãi chìm vào nội thế giới, nghi hà chuyển biến đã hoàn thành. hồn thể ngưng tụ hoàn toàn mang theo khí tức của Tô Hòa. Tựa như quỷ tướng, hắn hoàn toàn trở thành sinh linh trong nội thế giới. Tô Hòa tâm thần mà thay đổi, khoảnh khắc có thể khiến hắn hôi phi yên diệt. Hắn và quỷ tướng còn có mấy phần khác biệt. Quỷ tướng là Bạch Âm tự tay chuyển hóa, có thể nhập vào thế giới chân thật, Nghi Hà thì không thể, nhập vào thế giới chân thật khoảnh khắc hóa thành bụi bay. Giờ phút này, Nghi Hà vừa thu khí tức U Minh tẩm bổ, khôi phục được mấy phần hồn thể, hướng về phía quỷ tướng phía trước khom người cúi đầu, gặp qua tiền bối, hắn thuộc bộ tộc mẫn cảm nhất với thế giới, hơi cảm giác là có thể biết, quỷ tướng trước mặt và hắn không khác nhau chút nào, đều là sinh linh ngoại giới được Long Quy độ hóa, chứ không phải sinh linh bản địa lớn lên trong nội thế giới của Long Quy. Quỷ tướng cao lớn, cao hơn Nghi Hà nửa người, cúi đầu nhìn xuống hắn, "Tôn chủ Giá Lâm, ngươi hãy theo ta đi bái kiến." Nói chuyện, quỷ tướng đã từ đường hướng U Minh bên ngoài đi đến chỗ U Minh cùng nhân giới trùng điệp. Kỳ thật đến cảnh giới của quỷ tướng, bất kỳ địa phương nào đều có thể phá vỡ U Minh, thẳng vào nhân giới, nhưng là đi gặp Tô Hòa, đương nhiên hẳn là đi theo quy củ, đến U Minh cổng vào, Nghi Hà đi theo quỷ tướng, ra khỏi U Minh qua hẻm núi, thẳng lên nhân gian, liền gặp một đầu Long Quy nằm ngang ở trên bầu trời. Quan sát bốn phương, Mạt tướng trấn, bái kiến tôn chủ, quỷ tướng nằm dạp người xuống, thần thái cung kính, trong đầu hắn không có chứa quá nhiều thứ, liền bị Bạch Âm lấp đầy một trận trung quân tư tưởng. Tô Hòa là quân, vĩnh viễn không bao giờ có thể làm trái. Hạ bái kết thúc, hắn quay đầu bất mãn liếc qua Nghi Hà. Nghi Hà sắc mặt run lên, hít sâu một hơi, trên mặt dâng lên vẻ cung kính tương tự, khom người thăm viếng, "Nghi Hà bái kiến tôn chủ, đây chính là cảm giác làm thân thuộc sao? Đổi Long Quy nội thế giới khí cơ, gặp lại Long Quy, phảng phất giống như nhìn thấy thần linh, loại sùng kính này là không thể ngăn cản. Đây là do cảnh giới hắn cao, nếu là sinh linh bình thường bị độ hóa, căn bản không thể nhìn thẳng Long Quy, không thể nhìn thẳng tôn chủ, không thể nhìn thẳng thần." Nghi Hà đáy lòng bỗng nhiên nhớ lại những lời này, đây là cách ngôn của Dực tộc Ánh Sáng. Dực tộc Ánh Sáng cũng là một phương đại tộc, độc chiếm một phương đại thế giới, chỉ là bế quan tỏa cảng, không cùng ngoại giới liên kết. Tô Hòa phất phất móng vuốt, để cho hai người đứng lên, cúi đầu nhìn về phía Nghi Hà, "Đạo hữu ở chỗ này còn có thể thích ứng?" Một câu, "Đạo hữu," khiến Nghi Hà kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng khom người đáp lại, "Bái tạ tôn chủ ân cứu mạng, nơi đây diệu cực, U Minh thế giới của tôn chủ, đối với tất cả tàn hồn mà nói đều là vô thượng thánh địa." Đây là ý nghĩ phát ra từ đáy lòng của Nghi Hà. Tàn hồn không thể ở lâu, không có gì so với còn sống tốt hơn. Tô Hòa cười cười, "Vậy việc tẩm bổ, củng cố U Minh chi địa, liền giao cho đạo hữu được chứ?" Nghi Hà vừa đứng thẳng người đã lập tức khom người, "Tôn chủ yên tâm, Thiên Ngỗ nhất tộc am hiểu nhất chính là củng cố thế giới. Nhạc Oanh củng cố U Minh chi địa cực ít, bởi vì Nhạc Oanh không có cách nào nắm giữ U Minh chi lực." Nghi Hà liền không giống vậy, hắn tại nội thế giới của Tô Hòa chính là hồn thể trời sinh, đã không còn chuyện phục sinh hay không phục sinh để nói. Thời khắc này, trạng thái hồn thể chính là hình thái hoàn chỉnh của Nghi Hà. Chỉ là chiến lực trượt thẳng, cảnh giới đạp thiên thất trọng vẫn còn, nhưng Tô Hòa hoài nghi, chỉ cần một tu sĩ đạp thiên tứ trọng đến, đều có thể toàn thắng hắn, bất quá không quan trọng, nguyên nhân Tô Hòa cứu hắn vốn dĩ không phải vì nhìn chúng chiến lực của hắn. Việc củng cố thế giới không cần vội vã nhất thời, trước hãy tu bổ hồn thể cho tốt. Tô Hòa động viên một câu, lại cùng Nghi Hà hàn huyên vài câu, liền để hắn trở về U Minh. Giờ phút này, hồn thể của Nghi Hà chưa triệt để khôi phục, nhân gian mưa to như chút nước, nước mưa mang theo sinh cơ, không có chỗ tốt cho hồn thể của hắn. Nghi Hà cùng quỷ tướng khom người cáo lui, một bên hướng U Minh trở về, một bên nhìn về phía thế giới nơi đây, nội thế giới của tôn chủ quả nhiên khác biệt so với thần thú bình thường. Lại như một phương thế giới chân thật, mà lại nơi đây thật sự có vết tích tu bổ củng cố của Thiên Nỗ nhất tộc. Hắn thậm chí có thể nhìn ra đây là thủ pháp của một vị đồng tộc nữ tử. Cảnh giới không thấp, có thủ đoạn của đạp thiên tứ ngũ trọng, nhưng loại khí tức này hắn chưa quen thuộc, là trong tộc lại có thiên kiêu đản sinh trong lúc hắn ly khai không tổn hao gì giới. Thu phục khuê quẻ, nhưng vị đồng tộc này giờ phút này cũng không ở trong nội thế giới của tôn chủ. Xem ra tôn chủ cũng không có lừa hắn, vị kia đồng tộc cũng không phải giống hắn, biến thành thân thuộc, mà là có thể tự do ra vào, thật sự có Long Quy cùng Thiên Nỗ tộc nhân giao bằng hữu. Nghi Hà sợ hãi thán phục, nếu là như vậy, thần nữ càng thêm thỏa đáng. Nghi Hà đáy lòng thở phào một cái, không phải hắn không tin tôn chủ, mà là một đại sự quan trọng như tính mạng của bản thân, phải vững tin có thể chứng thực thì mới an tâm. Nghi Hà liên hành đi bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Tốc độ tăng tốc, quỷ tướng một bên không hiểu, Nghi Hà nghiêm mặt nói, sớm đi trở về, liền có thể sớm trợ giúp tôn chủ củng cố U Minh. Tôn chủ đợi ta tại trời cao đất rộng, há có thể lười biếng. Quỷ tướng nở nụ cười, khóe miệng trên mặt cứng ngắc có chút nhếch lên một tia, trông càng thêm kinh khủng dữ tợn, tâm tình của hắn rất tốt, một người hiểu được cảm ân tôn chủ, so với việc để hắn cảnh giới tiến thêm một bước, còn sảng khoái hơn. Quỷ tướng ôm đồm lên vai Nghi Hà, thân hình lóe lên đã rơi xuống hẻm núi phía dưới, lại lóe lên đã tiến vào U Minh, vung tay lên có số lớn u minh chi khí ngưng tụ tới, giúp Nghi Hà khôi phục hồn thể. Tô Hòa lại vẩy một nhóm nguyên thạch vào nội thế giới, liếc mắt nhìn u minh bạch hổ đang lơ lửng trên mặt nước đếm hạt mưa, ý thức chậm rãi rời khỏi, mở tam trọng thiên, sinh cơ đản sinh, mức tiêu hao nguyên thạch của nội thế giới tăng lên gấp mười mấy lần. Đây mới chỉ là bắt đầu, nếu các loại mưa to ngừng, bắt đầu diễn hóa sinh linh thực sự, mức tiêu hao nguyên thạch sợ rằng sẽ đạt tới một tình trạng đáng sợ. Số nguyên thạch trên người y chưa chắc đã đủ, chỉ sợ y phải là một đạo tặc chuyên trộm nguyên thạch trong thời đại này. Ý thức rời khỏi nội thế giới, nhưng Tô Hòa cũng không tỉnh lại, tâm thần khẽ động, tứ thánh thú tinh thể trong thể nội liền hiện hiện ra. Tinh thể này không hề giống giới châu, là thật sự tồn tại, nó tựa như tàng phong ao nước, chỉ khi Tô Hòa muốn gặp mới có thể xuất hiện, xưa nay không biết giấu ở chỗ nào. Bốn đỉnh điểm cấu kết thành bóng người trung tâm, Bạch Hổ cùng Thanh Long còn chưa ngưng tụ chân thân, không có lực lượng truyền lại, chỉ có Huyền Vũ cùng Chu Tước không ngừng truyền lực lượng vào trung tâm. So với ngày hôm trước, thân người hư ảnh ở trung tâm đã ngưng tụ hơn rất nhiều. Đợi đến khi thân người ngưng thực, là có thể tu ra thân người, cái nhân thân này không giống như thân thứ nhất, thân thứ hai của Hóa Thú Thiên, mà là thân người chân chân chính chính. Tô Hòa hai mắt bế hạp, chân nguyên vận chuyển trong thể nội, mỗi khi vận chuyển một chu thiên, lực lượng tuôn về phía thánh thú tinh thể liền tăng cường một phần. Thời gian ngày ngày trôi qua, trọn vẹn hơn nửa tháng, Kỷ Phi Tuyết mới chậm rãi mở to mắt, quay đầu một chiêu, đổi quẻ lấp lóe một cái bay ra, rơi trên tay nàng, ngưng tụ thành một viên phù văn. Kỷ Phi Tuyết không để ý đến phù văn đổi quẻ, mà cúi đầu hướng phía dưới nhìn Tô Hòa, trên thân Tô Hòa lại có đạo vận chí cường kia lưu truyền. Rùa đang tu hành, nếu không có cỗ đạo vận này, nàng cũng không thể chỉ trong nửa tháng đã sơ bộ tu phục đổi quẻ. Có đạo vận này, tiền đồ của con rùa này là vô hạn, nhưng lại không biết vì sao hiện tại mới khai thiên tam trọng. Kỷ Phi Tuyết trong lòng dâng lên nghi hoặc, hai mắt ngưng quang đồng lỗ hóa thành long đồng, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, sau đó ngưng tụ, dường như không dám tin tưởng, tinh mâu chớp chớp, chân nguyên vận đến hai con ngươi, lần nữa hướng Tô Hòa nhìn lại, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, dâng lên kinh ngạc, con rùa này chỉ có 50 tuổi, đây không phải là một con quy tể sao? 50 tuổi liền có thể khai thiên tam trọng, huyết mạch rùa tổ, tạm dừng không nói đến chuyện này. Mấy chục vạn năm sau nàng sẽ nghĩ gì? Kỷ Phi Tuyết trong lúc nhất thời sắc mặt quái dị đến cực điểm. Mấy chục vạn năm về sau, nàng là tiên tôn chiến lực tồn tại, lại gả cho một con long quy con non không đủ giáp. Đồng dưỡng phu, ngay vào lúc này, Tô Hòa vận chuyển xong một chu thiên, từ từ mở mắt, ngay khi Kỷ Phi Tuyết tỉnh lại, y đã nhận ra, y đang hộ pháp, tự nhiên không thể triệt để lâm vào tu hành, bất quá bốn phương vô sự, không có kẻ địch không được hoan nghênh xuất hiện, Tô Hòa vận chuyển xong chu thiên này mới tỉnh lại. Tỉnh lại liền gặp ánh mắt quái dị của Kỷ Phi Tuyết. Tô Hòa thần thức xem xét bản thân một vòng, không phát hiện ra vấn đề gì, lại nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, "Nàng dâu, nhìn ta như vậy làm gì?" Kỷ Phi Tuyết trầm ngâm hai hơi mới nói, "Ngươi tuổi còn chưa đủ giáp." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.